Cực phẩm cuồng thiếu, chương 368, Tây Nam Phong Bạo 4. Gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Ngũ Hổ cực kỳ bảo tiêu, nòng cốt thủ hạ bị giết, phái võ đăng Nam Minh võ quán bị tập kích, cái này lưỡng chuyện dùng sét đánh không kịp bưng tai, xu thế truyền khắp toàn bộ giang hồ. Trong giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn, khiến cho một mảnh xôn xao. Có người cho rằng cái này lưỡng chuyện là độc lực sự kiện, không có bất kỳ liên quan. Cũng có người cho rằng cái này lưỡng chuyện khẳng định có nguyên nhân quả quan hệ. Thậm chí lớn mật mà suy đoán cái này lưỡng chuyện cùng Diệp Phàm có quan hệ. Đem làm viết 9 điểm. Tây Nam tỉnh, ủy tổ chức tỉnh, ủy thường, ủy hội mở rộng hội nghị. Ngoại trừ Tây Nam quan trường mấy đại cự đầu bên ngoài. Cảnh sát người đứng đầu Mã Chiêu Dương, an toàn, sảnh người phụ trách, võ, cảnh trung đoàn người phụ trách, quân phân khu tư, làm cho viên các loại, đợi tương quan nhân viên hết thảy dự họp hội nghị. 8:40, tham dự nhân viên lục tục ngo ngoe mà tiến vào phòng họp. Lẫn nhau tầm đó giúp nhau gật đầu ra hiệu, cũng không nói chuyện với nhau. Phòng họp hào khí lộ ra đặc biệt ngưng trọng. Đây hết thảy, đơn giản là tham dự nhân viên trong nội tâm đều rất rõ ràng. Hôm nay mở rộng hội nghị tuyệt đối cùng hai ngày trước cái kia hai kiện giang hồ khiếp sợ sự kiện có quan hệ. Chư vị, đây là thượng diện vừa mới dưới tóc, phát hạ đến văn bản tài liệu. Thượng cấp lãnh đạo yêu cầu chúng ta phải tại trong vòng 3 ngày tra rõ Hổ Khiếu Sơn Trang bạo tạc nổ tung án. Võ đăng võ quán bắn chết án. Hơn nữa đối với hung thủ tiến hành nghiêm khắc trừng trị. Như là tham dự nhân viên chỗ suy đoán đồng dạng, hội nghị ngay từ đầu, cầm đầu Tây Nam người đứng đầu liền cầm một phần mã hóa văn kiện của đảng. Ngữ khí ngưng trọng mà trầm giọng nói, trừ đó ra, văn bản tài liệu minh xác nói rõ, nếu là tam viết về sau chúng ta còn không cách nào phá án lời mà nói. Như vậy thượng diện tương quan bộ môn hội, sẽ tạo thành tổ điều tra đến ta tỉnh tra rõ việc này, đến lúc đó. Tương quan người phụ trách phải vì chính mình thất trách mà gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Ân, bên tai vang lên người đứng đầu mà nói. Còn lại mấy cái bên kia tham dự nhân viên lông mày cũng không khỏi mà nhíu. Trong đó mấy vị cùng vụ án tương quan người phụ trách lông mày hoàn toàn vặn cùng một chỗ. Biểu lộ thập phần ngưng trọng, Mã Chiêu Dương ngoại lệ, từ khi hai ngày trước cùng Diệp Phàm tiến hành nói chuyện với nhau về sau. Mã Chiêu Dương một mực đang đợi, các loại, đợi cao tầng chỉ thị, lúc này, nghe được người đứng đầu lời mà nói, nhìn qua người đứng đầu trong tay văn kiện của đảng, hắn hiểu được, Diệp Phàm mà nói đã trở thành sự thật, hắn là làm sao làm được, minh bạch đây hết thảy đồng thời. Mã Chiêu Dương trên mặt tràn ngập nghi hoặc là vì, ở trong mắt hắn xem ra, cho dù Diệp Phàm trở về Diệp gia, bị Diệp gia nhị lão coi trọng, cũng không có khả năng đi làm dự cao tầng quyết sách. Thậm chí, hắn cảm thấy, cho dù thân là Diệp gia đời thứ 3 người nối nghiệp, tương lai cầm lái người cực kỳ có cố gắng đoạt người Diệp Văn Hạo đều làm không được đây hết thảy. Phía dưới mọi người chúng ta trước cộng đồng học tập thoáng một phát văn bản tài liệu. Lĩnh hội văn bản tài liệu tinh thần. Sau đó tương quan bộ môn người phụ trách phân biệt đối với cái kia lưỡng khởi vụ án làm báo cáo. Tây Nam người đứng đầu ánh mắt theo thứ tự theo mọi người trên mặt đảo qua. Khi thấy Mã Chiêu Dương vẻ mặt nghi thời gian, trong lòng của hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Nghi hoặc ngoài, ánh mắt tại Mã Chiêu Dương trên người dừng lại thêm vài giây đồng hồ. Thẳng đến Mã Chiêu Dương lấy lại tinh thần, mới chuyển khai ánh mắt, thấy như vậy một màn, mặt khác tham dự nhân viên đều là có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Mã Chiêu Dương. Đều có tâm tư, phía dưới, thỉnh tương quan người phụ trách đối với cái này lưỡng khởi vụ án làm báo cáo. Mấy phút đồng hồ sau. Người đứng đầu mang theo tham dự nhân viên học tập hết văn bản tài liệu. Lĩnh ngộ văn bản tài liệu tinh thần, đề cao tư tưởng nhận thức về sau. Hắn thả ra trong tay mã hóa văn kiện của đảng, đem ánh mắt quang hướng về phía thân là Tây Nam quan trường cự đầu một trong Chu Vũ. Nói, đầu tiên thỉnh Chu Vũ đồng chí báo cáo. Phía dưới, do ta đem hai ngày này Viêm Hoàng tổ chức liên hợp những ngành khác đối với Hổ Khiếu Sơn Trang bạo tạc nổ tung án. Võ Đăng võ quán bắn chết án lưỡng khởi vụ án điều tra tình huống hướng mọi người báo cáo. Chu Vũ có chút ra hiệu, sau đó cầm lấy do thư ký định ra tình huống báo cáo. Trước mặt mọi người tuyên đọc lên, trong đó phần lớn đều là lời nói suông, về vụ án thực chất họ điều tra tin tức cơ hồ không có. Chu chủ nhiệm, người tình huống vừa rồi báo cáo hết hạn lúc nào? Đem làm Chu Vũ báo cáo hoàn tất về sau. Người đứng đầu mở miệng hỏi. Hết hạn ngày hôm qua 18 điểm. Chu Vũ tốt không quý kỵ mà nghênh tiếp người đứng đầu ánh mắt. Trầm giọng đáp, mặt khác tương quan bộ môn đồng chí còn có bổ sung sao? Hoặc là nói, theo tối hôm qua 18 điểm đến hiện tại còn có hay không cái gì phát hiện mới? Người đứng đầu ẩn ẩn đối với Chu Vũ thái độ có chút bất mãn. Nhưng cân nhắc đến Viêm Hoàng tổ chức đặc thù họ và Chu Vũ dĩ vãng diễn xuất. Cũng không nói cái gì, mà là đem ánh mắt quang hướng về phía kể cả Mã Chiêu Dương ở bên trong mặt khác người phụ trách. Nghe được người đứng đầu lời mà nói, mặt khác tương quan người phụ trách đều cúi đầu nhìn xem văn bản tài liệu. Dung trầm mặc ứng đối. Sách, nhớ, ta báo cáo thoáng một phát chúng ta nhất phát hiện mới. Đúng lúc này, Mã Chiêu Dương lấy lại bình tĩnh, mở miệng phá vỡ phòng họp yên tĩnh. Vù, trong lúc nhất thời, kể cả người đứng đầu ở bên trong, mặt khác tham dự nhân viên nhao nhao đem ánh mắt quang hướng Mã Chiêu Dương. Trong đó Chu Vũ sắc mặt có chút khó coi cái này lưỡng vụ án do Viêm Hoàng tổ chức chủ phải chịu trách nhiệm. Cảnh sát các loại, đợi tương quan bộ môn phối hợp. Mã Chiêu Dương bên kia đã có nhất tình huống mới không hướng hắn báo cáo. Câu thông, rõ ràng cho thấy không có đưa hắn để vào mắt. Tốt, người đứng đầu có chút gật đầu. Ra hiệu Mã Chiêu Dương tiếp tục, lưỡng khởi vụ án phát sinh về sau. Cảnh sát cùng Viêm Hoàng tổ chức thành viên cộng đồng phản bác kiến nghị phát mà tiến hành phong tỏa. Bảo hộ hiện trường đồng thời đối với hiện trường tiến hành thảm thức tìm tòi. Tối hôm qua, người của ta tại lần thứ ba tìm tòi lúc phát hiện một bộ còn sót lại đặc chế điện thoại. Mã Chiêu Dương nói xong, tại mọi người nhìn chăm chú trong chậm rãi xuất ra ngũ hổ cái kia khoản đặc chế điện thoại. Giải thích nói, cảnh sát nhân viên chuyên nghiệp rất mau mở ra điện thoại di động. Phát hiện điện thoại chủ nhân là Hổ Khiếu Sơn Trang bạo tạc nổ tung án người chết ngũ hổ điện thoại. Trừ đó ra, chúng ta vẫn còn trong điện thoại di động phát hiện một đoạn ghi âm. Ân, theo Mã Chiêu Dương tiếng nói vừa ra, ngoại trừ Chu Vũ bên ngoài, mặt khác tham dự nhân viên trước mắt đều là sáng ngời. Mà Chu Vũ thì là mắt hí chằm chằm vào Mã Chiêu Dương. Trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn vụ án phát sinh về sau. Vì tìm kiếm Diệp Phàm lưu lại dấu vết để lại. Hắn lại để cho người cơ hồ đem vụ án phát sinh mà lật ra nhiều lần. Không có tìm được bất cứ chứng cớ gì, mà Mã Chiêu Dương lại lấy ra ngũ hổ điện thoại. Điều này có thể không lại để cho hắn nghi vấn. Nghi vấn đồng thời, trong lòng của hắn cũng tuôn ra hiện ra một cái dự cảm bất hảo Mã Chiêu Dương tại đạt được ngũ hổ điện thoại cùng ghi âm về sau. Chưa nói cho hắn biết, mà là đặc biệt, cầm, bắt được thường, hủy. Hội, sẽ, mở rộng hội nghị đã nói, nhắc tới bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong, hắn là tuyệt đối không tin đấy. Mã Chiêu Dương đồng chí, mở ra ghi âm lại để cho mọi người nghe một chút. Ngay tại Chu Vũ nghi vấn, bất an đồng thời, người đứng đầu mở miệng lần nữa, nguyên bản trầm thấp ngữ khí chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Tốt, Mã Chiêu Dương gật đầu. Sau đó trước mặt mọi người mở ra ngũ hổ cùng chập choạng tam thông lời nói ghi âm. Chập choạng ba, vừa rồi ta bị phái võ đăng đệ tử ám sát, thiếu chút nữa bị mất mạng. Ngươi bây giờ lập tức dẫn người huyết tẩy phái võ đăng tại Nam Minh võ quán. Nhớ kỹ một tên cũng không để lại. Vâng, hổ ra, ghi âm mở ra, ngũ hổ cùng chập choạng ba đối thoại rõ ràng mà rơi vào sở hữu tất cả tham dự nhân viên trong tai. Vù, trong lúc nhất thời, kể cả người đứng đầu ở bên trong, sở hữu tất cả tham dự nhân viên sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì, Mã Chiêu Dương cung cấp cái này đoạn ghi âm, tương đương mở ra lưỡng khởi vụ án nội tình. Mã Cục trưởng, vô luận là Hổ Khiếu Sơn Trang bạo tặc nổ tung án hay vẫn là Võ Đăng Võ Quán bắn chết án. Gây án nhân viên thủ pháp phi thường chuyên nghiệp, thậm chí không tiếc tạc bằng biệt thự đến hủy diệt chứng cớ. Dấu vết, vài giây đồng hồ về sau, yên tĩnh trong phòng họp, vang lên Chu Vũ thanh âm, chỉ thấy Chu Vũ ánh mắt cắt cao chằm chằm vào Mã Chiêu Dương. Tại đây dạng một loại dưới tình hình, ngươi nói trong tay ngươi điện thoại là người chết ngũ hổ đấy. Hơn nữa còn có ngũ hổ cùng hắn thuộc hạ chập choạng ba trò chuyện ghi âm. Cái này rất không phù hợp logic, ngươi xác định đây hết thảy đều thật sự. Chu chủ nhiệm, trải qua cảnh sát chuyên nghiệp nhân sĩ xem xét, cái này bộ điện thoại chủ nhân xác thực là ngũ hổ đấy. Về phần ngũ hổ điện thoại tại sao lại nhét vào Hổ Khiếu Sơn Trang trong bụi cỏ, hơn nữa có lưu cùng chập choạng ba trò chuyện ghi âm. Chúng ta tạm thời không thể nào biết được. Mã Chiêu Dương mặt không biểu tình mà nghênh tiếp Chu Vũ ánh mắt. Trầm giọng nói, nhưng cá nhân ta cho rằng, đây là cái này lưỡng khởi vụ án chỗ đột phá. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được người bị tình nghi chập choạng ba, hết thảy nghi hoặc sẽ giải quyết dễ dàng. Chu chủ nhiệm, ngươi thân là cái này lưỡng khởi vụ án phụ trách lãnh đạo. Đối với nhất đầu mối mới không biết thì cũng thôi đi. Lúc này lại như vậy nghi vấn Mã Cục trưởng xuất ra manh mối là có ý gì? Mã Chiêu Dương lời nói vừa ra xuống. Cùng Mã Chiêu Dương đồng dạng thân là Diệp gia trận doanh một thành viên mà lại là Tây Nam quan trường cự đầu một trong một vị đại lão cao mày nói. Lý Sách, nhớ, ta không biết manh mối là vì Mã Cục trưởng không có hướng ta báo cáo. Chu Vũ sắc mặt không vui. Mã Chiêu Dương lạnh nhạt đáp lại. Chu chủ nhiệm, nguyên bản ta là ý định trước tiên hướng ngài báo cáo đấy. Nhưng như là ngài trước khi theo như lời, ta sợ trong lúc này có vấn đề, cho nên trước hết để cho chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành xem xét. Cái này bộ điện thoại là đặc chế điện thoại. Chương trình hết sức phức tạp, người của ta dùng trọn vẹn một buổi tối mới mở ra. Cho dù dùng một buổi tối, vừa rồi Mã Cục trưởng ngươi cùng ta tại phòng họp bên ngoài chạm mặt thời điểm cũng có thể nói cho ta biết một tiếng. Chu Vũ ngữ khí bất thiện nói. Tốt rồi, Chu chủ nhiệm, Tây Nam người đứng đầu lạnh giọng đánh gãy. Ngươi thân là cái này lưỡng khởi vụ án chủ phải chịu trách nhiệm lãnh đạo. Tại đạt được đầu mối mới về sau, không trước tiên nghĩ như thế nào phá án và bắt giam vụ án, mà là đi nghi vấn manh mối chân thật họ, nơi phát ra, xoắn suýt Mã Chiêu Dương đồng chí không có kịp thời hướng ngươi báo cáo. Cá nhân ta cũng cho rằng thái độ của ngươi có vấn đề. Sách, nhớ, ta cho rằng hung thủ đã có thể vì tiêu trừ chứng cớ không tiếc tạc bằng biệt thự. Đủ để chứng minh hắn là một rất giảo hoạt, âm hiểm hung thủ, ta sợ hãi cái này bộ điện thoại là hung thủ cố ý lưu lại đấy. Mục đích là vì nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta cùng phá án mạch suy nghĩ. Chu Vũ giải thích, chỉ là không đợi hắn đem nói cho hết lời, người đứng đầu liền lạnh lùng đánh gãy. Mã Chiêu Dương đồng chí mới vừa nói được rất rõ ràng. Chúng ta chỉ cần bắt được hiềm nghi người chập choạng ba. Hết thảy nghi hoặc cũng có thể giải quyết dễ dàng. Ta đồng ý Sách, nhớ cách nhìn, ta cũng đồng ý, theo người đứng đầu tiếng nói vừa ra. Lập tức có mấy người mở miệng phụ họa. Chu Vũ thấy thế, sắc mặt âm trầm mà ngậm miệng lại. Đồng thời, trong nội tâm cái kia phần bất an trở nên càng thêm đầm đặc. Thượng diện chỉ cấp chúng ta 3 ngày thời gian phi thường đoàn. Hôm nay, đã có đầu mối mới xuất hiện. Chúng ta đây phải lập tức xuất kích, lập tức. Chu Vũ trầm mặc, người đứng đầu trầm ngâm một chút, nói, cá nhân ta cho rằng kế tiếp, chúng ta nhất định phải làm tốt phía dưới cái này mấy chuyện. Thứ nhất, lập tức tại toàn bộ tỉnh trong phạm vi bắt hiềm nghi người chập choạng ba. bắt hành động phải giữ bí mật tiến hành, tuyệt không thể để cho hiềm nghi người chạy trốn tới ngoại cảnh. Thứ hai, đối với toàn bộ tỉnh người trong giang hồ áp dụng nghiêm mật chằm chằm khống. Nhất là Thanh Hồng tập đoàn cùng phái võ đăng võ giả. Thứ ba, lập tức phái người trước khi chia tay hướng phái võ đăng cùng Thanh Hồng tập đoàn Hoa Hạ phân công ty tổng bộ điều tra phái võ đăng cùng Nam Thanh Hồng mâu. Thuẫn chỗ, thứ tư, trước khi phá án tiểu tổ tiếp tục giữ lại, đồng thời thành lập lãnh đạo tiểu tổ. Lãnh đạo tiểu tổ do ta cùng tình, trường đem làm tổ trưởng, Chu Vũ đồng chí đem làm thường vụ phó tổ trưởng, tham dự mặt khác đồng chí đảm nhiệm tổ viên. Một khi có mới nhất tiến triển, phải hướng lãnh đạo tiểu tổ tiến hành báo cáo. Đã mọi người không có có dị nghị, như vậy tan họp, tiếng nói vừa ra, người đứng đầu ngắm nhìn bốn phía, gặp không có người có dị nghị về sau, tuyên bố tan họp, phần phật hội nghị chấm dứt, sở hữu tất cả tham dự nhân viên trước sau đứng dậy ly khai phòng họp. Mấy phút đồng hồ sau, cái thứ nhất xuống lầu Chu Vũ chứng kiến Mã Chiêu Dương đi ra. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Mã cục trưởng, Chu chủ nhiệm có chỉ thị. Mã Chiêu Dương thấy thế, dừng bước lại, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói. Mã cục trưởng đã biết rõ hung thủ là ai rồi hả? Chu Vũ lạnh giọng hỏi, ánh mắt như đao bình thường chằm chằm vào Mã Chiêu Dương. Thậm chí thiếu chút nữa nhịn không được muốn dùng ý niệm lực quấy nhiễu Mã Chiêu Dương tư duy. Do đó tìm kiếm Mã Chiêu Dương sơ hở, đối mặt khí thế áp người Chu Vũ. Mã Chiêu Dương nghiêm mặt nói, ta vừa rồi đã tại hội, sẽ, đã nói đã qua, mà Chu chủ nhiệm nghi vấn ta. Chẳng lẽ Chu chủ nhiệm quên rồi hả? Mã cục trưởng thật đúng là hội, sẽ, suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ à, Chu Vũ cười lạnh châm chọc một câu. Sau đó gặp có mặt khác đại lão theo lâu bên trong đi ra. Liền phẩy tay áo bỏ đi, dùng không được bao lâu. Chu Vũ hội, sẽ, kẹp lấy cái đuôi cút ra Tây Nam, nhìn qua Chu Vũ bóng lưng rời đi, nghĩ đến Diệp Phàm lời mà nói. Mã Chiêu Dương ngồi đợi Chu Vũ bi kịch, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.